Cô còn nhớ Thúy có cặp mắt đen láy, da trắng như trứng gà bóc. Nhà Thúy giàu lắm nên cô bé có rất nhiều quần áo đẹp, khiến mấy đứa trẻ bình dân như nhài thèm thuồng đến mê mẩn. Thúy thường chơi trò công chúa hoàng tử với Việt, và đương nhiên cô bé luôn là nàng công chúa xinh đẹp, kiêu sa. Nhưng mà đến năm 12 tuổi, Thúy theo gia đình vào Đà Nẵng sinh sống. Ngày chia tay, cô bé cứ khóc mãi, còn bắt Việt thề sẽ không quên lời hứa sau này sẽ là vợ chồng. Thời gian trôi qua, không gian cách trở và lời hứa trẻ con ấy cũng trôi vào dĩ vãng. Việt đã yêu say đắm và cưới nhài. Vậy mà mười mấy năm trôi qua, sau đêm nay, trong cuộc hoan ái này, Việt lại nhớ tới Thúy. Những hôm Việt về muộn hay không về, phải chăng là anh ở cùng với Thúy? Những câu hỏi cứ xoay đi xoay lại trong đầu của nhài. Phải chăng Thúy đã trở về? Dù nhài cố lấy tình yêu của Việt ra để làm lý do gạt đi, lấy những cử chỉ bảo vệ mẹ con của cô để xóa đi những thắc mắc ấy, nhưng nhài không thể quên được. Cô nằm chân chân nhìn trần nhà trong khi Việt đã rút ra khỏi người cô và quay lưng ngủ ngon lành. Mỗi tiếng thở đều đều cùng hơi rượu phả ra như những nhát dao đâm vào trái tim của nhài. Đêm đó cô không thể ngủ, ôm cô sóc mà nước mắt rơi đẫm gối. Sáng hôm sau, Việt dậy rất sớm, cố nhẹ nhàng để nhài không thức giấc. Anh đâu biết cả đêm qua cô nào có chợp mắt nổi. Thấy Việt lật chăn dậy, nhài khẽ cựa mình hỏi nhỏ: anh dậy sớm vậy ạ? Việt thở ơ đáp: ừ, em ngủ đi. Nhài liền dám chăn cho cô sóc rồi cũng ngồi dậy theo. Cô ngạc nhiên trước thái độ của Việt, nhưng vẫn cẩn thận xem xét trước khi đưa ra bất cứ lời buộc tội nào. Trước đây, sau mỗi lần ân ái, anh thường ôm chặt nhài vào ngủ. Sáng dậy, anh luôn vỗ về cô bằng một nụ hôn trên trán. Dù gia đình cô không quá sang giàu để có lối sống đại gia, nhưng đó là những cử chỉ luôn có được nhà đón nhận bằng cả trái tim, bởi cô hiểu nó xuất phát từ trái tim của người mà cô yêu. Nhưng hôm nay, dường như tâm trí của Việt đã xóa sạch những hình ảnh đêm qua, thói quen cũ cũng không được anh thực hiện. Nhài cảm thấy hụt hẫng, khẽ thở dài, khoác thêm áo ra ngoài rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Đúng lúc ấy, Việt lên tiếng: anh không ăn sáng ở nhà. Nhài vội nói: công việc bận vậy sao anh? Em nấu một loáng là xong mà. Việt gắt nhẹ: anh có hẹn với bạn, có mỗi bữa sáng mà xem hỏi nhiều thế nhỉ? Ăn ở đâu mà chả được? Mới sáng ra đã lèo nhèo thì làm ăn được gì nữa. Nhài cảm thấy tủi thân quá. Chưa bao giờ cô thấy Việt như vậy. Cô nén dòng nước mắt, cô gặng hỏi: anh hẹn với Thúy à? Một thoáng bất ngờ và lúng túng chợt xuất hiện trên khuôn mặt của Việt, nhưng lại mất ngay sau đó. Việt bỗng lớn tiếng: em theo dõi anh đấy à? Anh đã tất bật cả ngày để lo cho cái gia đình này rồi mà em còn lắm lời. Thúy là bạn từ thuở bé của anh, em cũng biết mà. Cô ấy mới về có một tháng nay, mời nhau một bữa ăn sáng thì có gì là quá đáng không? Nước mắt đã lưng tròng, nhài nức lên: nhưng đêm qua... Cô chưa nói hết câu, Việt đã gắt lên: em đừng có ghen tuông linh tinh vớ vẩn, đúng là nhàn cư vi bất thiện. Em có biết trong cái giai đoạn mà anh khủng hoảng nhất, khi người bố lâu nay cứ nghĩ là bố đẻ, lại hóa ra không phải, rồi ông mất đi để lại bao đau đớn, chuyện cu sóc thì bị nói ra nói vào. Những lúc đó chính cô Thúy đã an ủi động viên anh. Bây giờ một bữa sáng mà chưa gì em đã cằn nhằn sao? Nhài chưa kịp nói đã nghe giọng bà Tâm oang oang: mới sáng ngày ra, hai đứa bay om sòm cái gì thế hả? Định không cho ai nghỉ ngơi hay sao? Rồi bà quay sang nhài: con nhài vừa vừa cái miệng thôi, chồng đi làm vất vả cực nhọc, mày đã ăn bám rồi lại còn lắm lời. Nhài uất nghẹn, tựa như có một tảng đá đâm vào tim cô, rồi cứ ở nguyên đó không rời đi, mà cứ đè nặng cho trái tim tan nát từ từ từng mảnh. Cô nghẹn ngào: mẹ, con không có làm gì sai cả. Bà Tâm bỗng gào lên: ôi giời ơi là giời, con dâu mà dám lớn tiếng cãi mẹ chồng đây này. Việt, mày sáng cái mắt mày ra chưa? Nó không hiền lành cam chịu như mày nghĩ đâu. Giờ ăn rồi rảnh quá lại còn theo dõi cả chồng cơ đấy. Thảo nào hôm nào đi chợ cũng cả buổi mới về. Vậy chứ tao cứ nghĩ nó thương chồng nên cố mua bán tằn tiện, trả giá nên mới lâu. Có ai ngờ. Lúc này nhài dường như không thể chịu nổi, cảm giác bực bội oan ức chán nản như dồn tụ lại. Cô không thể im lặng chịu trận được nữa. Mẹ, mẹ chưa rõ có chuyện gì mà đã la con rồi. Chuyện của chúng con xin mẹ đừng can thiệp vào nữa được không ạ? Bố,

Thúy như một nàng công chúa hiện đại. Mái tóc đen dài ngày xưa đã được cắt quá vai, uốn xoăn nhẹ với màu hạt dẻ, càng tôn lên vẻ quyến rũ của Thúy. Mãi suy nghĩ, giọng nói của bà Tâm khiến Nhài giật mình. Chà, để bác xem gái thành phố nào, xinh quá, trẻ quá cơ. Thúy ôm lấy bà Tâm cười tươi. Dạ con chào bác trẻ quá, nhìn bác phúc hậu thật đấy. Chị Nhài đúng là có phước khi được làm dâu của bác đấy ạ. Bà Tâm tỏ vẻ rất hài lòng với những lời nịnh nọt ấy. Đúng là người có ăn có học đàng hoàng có khác, khác hẳn cái loại không được học hành thiếu văn hóa. Vừa nói bà ta vừa liếc xéo Nhài. Cô im lặng không nói gì, bởi vì lúc này đây thân cô thế cô, nói lắm chỉ thiệt mình. Nhài vào tắm rửa qua, thay quần áo tươm tất rồi ra dọn cơm. Mọi người vội vào bàn, Nhài vội đi gọi Cui Sóc bên nhà hàng xóm về ăn tối. Cu cậu sau khi rửa tay chân thấy nhà có khách thì vội khoanh tay chào. Dạ cháu chào cô ạ. Thúy nở một nụ cười giả tạo thấy rõ. Ôi con của anh Hùng và chị Nhài đây ư, giống bố nó quá bác nhỉ. Nhài lặng cả người. Cô không nghĩ Thúy mới về một tháng nay mà đã thân thiết với Việt tới mức biết mọi chuyện như thế. Nếu nghe từ lời đồn đại của xóm làng thì cô ta đâu dám ngang nhiên nói công khai như vậy. Hóa ra trong cái việc an ủi động viên mà Việt nói đến ban sáng có cả chuyện này đây. Vậy ra anh ấy cũng chán cái cảnh nuôi con người khác từ lâu rồi, sao còn bảo vệ mẹ con cô làm gì. Nhài đau lòng lắm. Cô khẽ liếc sang Việt, thấy mặt anh tối sầm. Thúy dường như cảm nhận được không khí trùng xuống nên tỏ vẻ áy náy. Ơi con xin lỗi bác, em xin lỗi anh chị, em không cố ý, vì nhìn thằng bé. Bà Tâm vội chen vào. Không sao đâu con, ai mà chả có lúc sai lầm chứ. Nghĩ mà nực cười thật đấy. Con dâu bà thì bà cứ gào lên mà chửi mắng, con nhà người ta thì bà tỏ vẻ bao dung. Nhài ngay mà buồn nôn thật sự. Nhưng bây giờ lòng Nhài không muốn nghĩ nữa. Cố gắng cô cũng đã cố rồi, hy sinh cũng đã hy sinh rồi, cô không cần những kẻ giả tạo kia nữa. Bà Tâm vừa gắp thức ăn cho Thúy vừa nói. Con dạo này làm gì rồi, xinh đẹp giỏi giang thế này á, chắc là khối anh xếp hàng đấy con nhỉ. Thúy khẽ liếc Việt rồi cười nói. Dạ cháu kinh doanh linh tinh thôi mà bác. Bác cứ khen cháu như thế, có người không thèm để ý tới cháu, người ta quên luôn lời hứa năm xưa rồi bác ạ. Cái lời hứa từ thời trẻ trâu ấy được nhắc lại trong hoàn cảnh này quả là hợp lý. Việt cắm cúi ăn không nói gì. Nhài vừa đút cho cô sóc, bà Tâm với Thúy nói chuyện vui vẻ. Bỗng Thúy quay sang nhìn Nhài nói. Chị Nhài nấu ăn ngon thật đấy, gấp mấy lần giúp việc nhà em ở trong Đà Nẵng. Một câu nói khiến Nhài tức tím mặt. Cô ta vừa khoe giàu lại vừa xem Nhài không bằng người giúp việc nhà cô ta. Nhài bực quá, muốn hất luôn cái tô canh vào mặt cô ta, nhưng dại gì chứ. Nhài khẽ cười. À cảm ơn em, chị thường xuyên nấu ăn cho chồng cho con nên quen tay em mà. Em cứ lấy chồng và sinh con là biết nấu hết đấy mà. Trong khi Thúy đang bực bội thì Nhài cúi mặt ăn. Tuy nhiên những món ăn cô ưa thích bỗng trở nên đắng chát trong miệng. Cuối cùng, cái bữa ăn với không khí hội ngộ vui vẻ giả tạo kia cũng xong. Thúy tranh phần dọn dẹp, nhưng bà Tâm gạt đi. Thôi, tay con đẹp thế này, làm những việc đó không hợp đâu con. Ra ăn hoa quả đi con. Thúy tỏ vẻ áy náy. Vậy em nhờ chị Nhài dọn dẹp giúp em nha. Nhài lặng lẽ gật đầu. Dẫu sao, đây cũng là việc mà cô làm hàng ngày mà. Nghĩ tới cảnh nếu Việt lấy Thúy suốt ngày óng ẻo chắc là thú vị lắm đây. Nhài khẽ bật cười. Cùng lúc đó trên nhà cũng vọng lại tiếng nói cười. Bác ngày mai có rảnh không ạ? Cháu chở bác đi mua sắm. Còn hơn một tháng nữa là Tết rồi. Tết ở Đà Nẵng nóng mà buồn lắm bác ạ. Không có được cái không khí như quê mình đâu. Giá mà cháu được ăn Tết ở đây như xưa bác nhỉ. Bà Tâm cười. Cái con bé này ăn nói khéo quá. Nếu mà con không chê nhà bác nghèo thì Tết này ở lại đây ăn Tết với bác. Nhà neo người, bác trai cũng mất rồi, bác chả biết tâm sự cùng với ai cả. Thì bỗng reo lên. Thật hả bác? Con yêu bác nhất trên đời. Nhà nghe mà cảm thấy lợm cả giọng. Hóa ra trong cái nhà này mẹ con cô chỉ là vô hình thôi. Dọn dẹp xong xuôi, Nhà thấy Thúy ngủ cùng bà Tâm. Trên nhà, Việt đang bấm điện thoại, miệng tủm tỉm cười một mình. Nhà lên tiếng trước. Tết này anh định sắm sửa thêm gì không? Hình như Thúy ở lại ăn Tết đấy. Việt hờ hững đáp. Tùy em. Lúc này Cù Sóc cũng đã ngủ say. Nhà nghĩ mình nên nói chuyện rõ ràng với Việt để giải tỏa những khúc mắc ở trong lòng. Anh Việt, sao mà dạo này anh khác thế? Nhiều lúc em không còn nhận ra anh nữa đấy. Việt gắt nhẹ. Em không có việc gì làm, rồi lúc nào cũng nghĩ vớ vẩn linh tinh. Anh làm việc cả ngày chưa đủ mệt hay sao? Em yên phận đi có được không? Nhà dường như không thể chịu nổi nữa. Cô muốn lột cái mặt nạ giả tạo kia ra. Em đang nghi sao? Vậy em hỏi anh, có ai ngủ với vợ của mình mà gọi tên người con gái khác không hả anh? Việt hiểu được thâm ý của câu nói ấy, nhưng vẫn bảo thủ. Có thể do nhầm lẫn, con người không nhầm được sao? Nhà lúc này nghẹn giọng. Anh nhầm đúng lúc quá đấy. Chưa có bao giờ thấy anh nhầm như thế đâu. Em mệt mỏi lắm rồi, anh có hiểu không? Việt lạnh nhạt buông một câu. Mệt mỏi thì ly hôn đi. Nhài mở to mắt ngạc nhiên nhìn Việt. Cô không ngờ rằng anh có thể nói ra được câu ấy. Chả phải anh nói đứa con sẽ là sợi dây kết nối vợ chồng cô hay sao? Chả phải là anh luôn bảo vệ mẹ con cô để gia đình êm ấm hay sao? Nhài đã cố gắng làm ra những gì mà Việt sắp xếp, để giờ đây chính anh lại muốn buông bỏ sao? Vậy ra hai từ ly hôn được nói dễ dàng như vậy ư? Nhài không tin. Mãi một lúc sau cô mới lắp bắp. Anh nói sao? Việt, anh đùa em có đúng không? Việt nhìn Nhài chán ghét. Nhài, anh cũng mệt mỏi lắm rồi, em biết không? Em và mẹ suốt ngày cãi vã, em là phận con dâu, không nhịn được một chút hay sao? Mẹ già rồi, bố lại mới mất, tâm tính chưa ổn định, mà em cãi ngang như thế, anh đứng ở giữa anh đau đầu lắm. Nhài không còn nhận ra Việt của ngày xưa, cái anh chàng hiền hiền, cùng cô năm nào băm bèo cho lợn, cùng cô gánh nước, cái anh chàng thà xa bố mẹ để ở cạnh cô trong một gian trọ chật hẹp. Bây giờ đây, ngoài cái thể xác kia, thì tâm hồn của anh, trái tim của anh đã thay đổi mất rồi. Cô không mệt sao? Cô không biết điều sao? Hóa ra, tất cả những gì cô làm cho anh, cho cái gia đình này, chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Nhài đang quay cuồng với bao suy nghĩ ngổn ngang, thì Việt lại cất tiếng. Vừa rồi, trong lúc anh đau đớn nhất, cả làng cả xã đi tới đâu cũng nghe chuyện Coupon. Công ăn việc làm khó khăn, vốn xoay không ra. Nếu mà không có Thúy động viên về tinh thần giúp đỡ anh về tiền bạc, thì cả tháng qua nhà mình ăn bằng cái gì? Sữa của con lấy đâu ra cho con uống hả em? Em không biết ơn người ta thì thôi, lại còn ghen tuông vớ vẩn. Những lời nói ấy chả khác gì Việt đang cầm cả hũ muối sát đi sát lại vào vết thương đang rỉ máu của Nhài. Mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay khiến mặt Nhài nóng san. Cô thẳng thắn đáp trả. Chả phải đó là ý của anh hay sao? Nếu mà sĩ diện của anh lớn đến thế thì ngay từ đầu còn bắt tôi có con bằng mọi giá để làm gì? Bây giờ anh lại xem đó là gánh nặng. Công việc của anh, tôi biết anh vất vả, nhưng mà anh đã bao giờ chia sẻ với tôi chưa? Còn mẹ anh, từ khi bước chân về cái nhà này làm dâu, tôi lần nào cãi lời mẹ chưa? Trước đây mang tiếng không biết đẻ, tôi vẫn nhẫn nhịn. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở rồi thì tội lỗi đổ cả lên đầu tôi là sao? Viện đập bàn quát. Ai cho cô cái quyền cãi chồng nhem nhảm như thế? Ăn bám thì phải biết thân biết phận, rõ chưa? Nhà hiểu rồi. Cũng may cô còn có một khoản tiền tích cóp được từ việc buôn bán trước đây. Nhà để vào tài khoản riêng mà Việt không hề biết. Đó có lẽ là con số duy nhất làm nền tảng cho cuộc sống mới của mẹ con cô. Tới tận khuya, nhà vẫn không ngủ được. Việt nằm bên cạnh đã ngủ từ bao giờ. Nhìn cô sắp, lòng này đau nhói. Từ một đứa trẻ được cưng chiều, giờ lúc nào con cũng bị ghẻ lạnh, lủi thủi sang chơi trộm với mấy đứa trẻ làng xóm, bởi vì bố mẹ chúng không cho con chơi với đứa con hoang như sóc. Nghĩ mà xót xa, thằng bé có tội tình gì cơ chứ? Chăn trở một lúc, Nhài dậy đi vệ sinh. Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn của Việt báo có tin nhắn. Trước giờ chưa bao giờ Nhài để ý điện thoại của chồng cả, nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại tò mò. Vì điện thoại để ở trên bàn nên Việt ngủ say không biết. Nhài cầm lên bấm vào tin nhắn, thấy người gửi đến chỉ được lưu một chữ T. Không hiểu sao Nhài liên tưởng tới Thúy, đến hình ảnh tối lúc Việt vừa bấm điện thoại vừa cười. Cuối cùng cô thở hắt ra một tiếng rồi bấm vào đọc. Dòng chữ hiện lên khiến Nhài choáng váng. Anh yêu, ngủ với vợ và con người ta có thoải mái không? Em nằm với mẹ Tâm mà nhớ anh gần chết nè. Em không ngủ được là do anh đấy. Mà tới chỗ cũ nha anh, phải đền bù cho em đấy nhá. Hôn anh. Từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Nhài, khoét đi khoét lại khiến cô không thở nổi. Nhài lần xem những tin nhắn khác nhưng mà tuyệt nhiên không có, tất cả đã được xóa sạch. Nhà cũng xóa luôn tin nhắn ấy, cô coi như chưa từng đọc. Bởi nếu xem đây là bằng chứng ngoại tình, kiểu gì Việt cũng nói cô đa nghi, rằng đây là nhầm lẫn. Tin nhắn đã xóa rồi, nhưng nỗi đau trong lòng của Nhài thì không biết đến bao giờ mới xóa nhòa đây. Nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng mình có đau đến mấy thì người đàn ông ấy vẫn ngủ ngon lành. Anh đâu cần để ý đến cảm giác vui buồn của cô nữa. Anh không còn là Việt ngày nào nữa. Lòng dạ đã đổi thay. Vậy thì nỗi đau này đâu cũng làm anh để tâm đâu. Thế thì cô buồn để làm gì chứ? Có ai an ủi nữa đâu. Nghĩ vậy, cô dặn lòng mình phải bình tĩnh, cất điện thoại vào chỗ cũ rồi đi vệ sinh và lên giường ôm con. Đêm đó cô lại không ngủ. Sáng hôm sau, Nhà lại dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Sau khi cho cô Sóc ăn xong, Nhà xin phép bà Tâm đi chợ, xong sẽ đưa cô Sóc về ngoại chơi một ngày. Dĩ nhiên là bà ta đồng ý. Thúy lúc này cũng cười tươi mà nói: "Bác ơi, sáng nay con đi giải quyết công việc một chút, chiều bác cháu mình đi chợ sắm Tết nha bác." Bà Tâm gật đầu cười: "Được, thời gian còn dài mà, con cứ lo công việc của con trước đi." Nhà chợt nhếch mép, cô vội đi chợ mua thức ăn, mua ít quà cho bố và dì cùng các em, rồi bế cô Sóc về ngoại. Ít ra đây cũng là nơi bình yên với cô lúc này. Cô nhờ dì Ngát trông Sóc một lát để đi công việc rồi thay quần áo, với một chiếc taxi đến ki ốt của Việt. Nhà bảo chú lái xe dừng ở một quãng đủ xa để quan sát. Quả nhiên một lát sau, cô thấy Việt quần áo phẳng phiu chở Thúy đến một cách vội vã. Nhà nói chú taxi bám theo. Điểm dừng của họ là một khách sạn khá xa trung tâm huyện. Lúc này trái tim của Nhài như co thắt dữ rồi, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, bởi vì đây là nút thắt để mẹ con cô có thể ngẩng cao đầu mà giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy. Nhài lặng lẽ trả tiền taxi rồi đi theo đôi trai gái kia vào khách sạn. Đôi gian phu dâm phụ lo cuốn quýt nhau mà không mảy may để ý đến việc bị theo dõi. Sau khi họ vào phòng, Nhài giữ chặt tay lên ngực như sợ trái tim của mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Vì cách âm không tốt nên cô vẫn nghe được tiếng ỏng ẻo của Thúy. "Khiếp, sao một đêm mà cứ như cả tháng ý, anh không nhớ em sao?" Nhà còn nghe tiếng két két, tiếng Việt cùng hơi thở dồn dập. "Không nhớ em thì nhớ ai chứ?" Thúy vẫn chất vấn. "Vợ lẹp nằm bên cạnh mà không có cảm giác gì sao?" Việt giọng vẫn vồ vập. "Khúc gỗ chứ vợ gì hả em? Nào, cho anh đi." Những âm thanh dâm dục ấy khiến Nhài cảm thấy đau đớn, dường như cô không còn cảm giác ghen mà đau và hận. Nhưng mà cô quyết không rơi nước mắt. Cô hít một hơi sâu rồi gõ cửa. Phía trong bỗng im bặt, rồi tiếng Việt cất lên: "Ai đấy?" Nhài cố giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, một tay bịt mũi và giả giọng: "Dạ, khách sạn có đồ uống miễn phí, khuyến mãi khách quen ạ." Hình như Việt có quan sát mắt mèo trên cửa ra vào, nhưng mà Nhài cố kéo chiếc mũ vải xuống và có vẻ như anh ta nôn nóng lên giường với nhân tình nên vội mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra, chiếc điện thoại bật chế độ quay video của Nhài đang giơ lên. Thúy nằm ở trên giường đắp một chiếc chăn ngang tấm ngực trần, còn Việc chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Tất cả được quay gọn vào chiếc máy của Nhài trước sự ngỡ ngàng của hai kẻ khốn nạn. Nhài bình tĩnh quay một lượt rồi lưu cẩn thận, ngẩng mặt nhìn Việt, cố nở một nụ cười dù lòng như sát muối. "Vậy ra cô giúp đỡ anh đến tận những việc riêng tư thế này sao? Lần này tôi không nhầm, không ghen vớ vẩn nữa nhé. Hai người cứ tiếp tục đi. Chào." Nói rồi cô quay lưng dứt khoát bước ra khỏi chỗ đó. Chạy ra khỏi khách sạn rồi, nhà ngủ thụp xuống khóc nức nở, mặc kệ người qua đường nhìn ngó. Lúc này cô muốn sống thực với bản thân mình, với những cảm xúc riêng của mình. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước những kẻ khốn nạn ấy, những kẻ đã đẩy mẹ con cô vào vũng bùn nhơ nhớp. Sau nhiều đêm thức trắng, Nhà hiểu ra rằng bản thân mỗi người chính là đỉnh cao khó vượt qua nhất. Vì thế cô phải vượt qua chính mình, vượt qua những cảm xúc của mình. Nếu mà cô gục ngã lúc này thì sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Cô Sóc cũng sẽ chẳng bao giờ có được cuộc sống đàng hoàng. Nói Nhài không đau là dối trá. Tình yêu đầu đời của cô, tình nghĩa vợ chồng gần chục năm trời, đâu dễ dàng vứt bỏ chứ. Nhưng mà liệu có đáng không khi hết lần này tới lần khác cô chỉ là một con rối trong quá trình bảo vệ cái sĩ diện và thỏa mãn thói ích kỷ của bản thân họ. Thế nên nhà chị khóc nốt lần này cho Việt thôi sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng cho đoạn tình cảm này. Cô chỉ ngược đãi bản thân mình vì Việt một lần này nữa thôi. Từ ngày mai cô sẽ sống cho mình, cho đứa con bé bỏng của cô. Khóc chán chê, ngài vẫy một chiếc taxi để trở về nhà. Đã quá trưa, cụ Song ăn no và đã ngủ ngon lành trong lòng bà. Thấy nhảy về, dì Ngát vội dám chăn cho cụ Sóc rồi đi ra. Trông thấy cô đầu tóc rối bù, mặt mũi sưng húp, dì hiểu ngay là có chuyện rồi. Với tâm lý của một người mẹ, dì hiểu lúc này không nên hỏi nhiều. Dì nhắc nhải, con chưa ăn cơm có đúng không? Dì nấu món sấm mà con thích đấy, để dì hâm nóng cho con ăn nhé. Nhìn dì, nghĩ lại những gì người phụ nữ này đã dành cho mình dù không sinh ra cô, nhảy bỗng bật khóc. Mọi thành trì cô cố xây dựng để tỏ ra cứng rắn đã đổ vỡ hoàn toàn trước cặp mắt hiền từ của dì Ngát. Cô ôm lấy dì, cụp đầu vào vai của dì mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Dì Ngát vỗ lưng của nhảy, nhẹ giọng, con gái, nếu không ngại con có thể nói với dì được không? Nhảy gật đầu, nức nở kể lại mọi chuyện. Khi cô ngẩng lên, khuôn mặt của dì Ngát cũng đẫm nước mắt. Dì mấp máy môi mãi mới nói được, trời ơi con tôi, sao có cái nhà nó khốn nạn như vậy chứ? Sao có thằng chồng khốn nạn như vậy chứ? Choang. Nhảy và dì Ngát bỗng giật mình khi nghe âm thanh đổ vỡ. Cả hai nhìn vào trong, thấy bố Nhảy đứng đó. Chiếc cốc trên tay của ông rơi xuống đất, vỡ tan tành từ bao giờ. Nhảy hốt hoảng chạy vào. Bố, bố ơi, bố làm sao thế? Bố ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Nhảy, cố kìm nén những giọt nước mắt không chảy ra. Nhảy, những gì con vừa kể là thật sao? Cô quỳ xuống, quét dọn những mảnh vỡ, cố không để bố thấy những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Không sao đâu bố, mọi chuyện qua cả rồi bố ạ. Con và cu Sóc sẽ ra đi, con sẽ tìm việc làm và nuôi con một mình. Bố Nhảy nghẹn ngào. Thời đại bây giờ, nuôi một đứa trẻ không dễ dàng gì đâu con. Một mình con làm sao có thể... Hay là hai mẹ con về đây đi. Nhài lúc này cũng đã bình tâm hơn. Là lỗi của con đã tin nhầm người. Con không thể để liên lụy đến bố và dì mãi được. Bố và dì còn các em còn ăn học. Con phải tự làm việc nuôi dưỡng cu Sóc thành người. Con xin lỗi bố. Con gái lớn khiến bố và dì muộn phiền rồi. Từ nay con sẽ tự lo cho bản thân và cu Sóc. Nói chuyện với bố và dì, Nhài cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mọi quyết tâm trong cô như rõ rệt hơn. Giọng nói người bố hiền từ vẫn đều đều bên tai. Tùy con, bố và dì cũng như các anh luôn ủng hộ cho con. Nếu không còn chỗ để đi, hai mẹ con cứ về đây nhé. Gia đình quả là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Nhà thật may mắn khi có một mái ấm luôn bao dung và chở che. Ít nhất trong lúc này cô có một nơi để hướng về, để sẻ chia. Sáng hôm sau, Nhài vẫn gửi cu Sóc ở nhà ngoại, một mình quay trở lại nhà Việt. Cô muốn tự mình giải quyết, không muốn con nhìn thấy những cảnh như thế. Vừa vào phòng khách, Nhài đã nghe tiếng nói cười của bà Tâm và Thúy. Băng bạc bộ này trải ra cả chục tuổi đấy bác ạ. Bà Tâm nghe thấy cười rõ tươi. Con bé này nói khéo quá cơ, bác già rồi, trẻ trung cái gì nữa. Nhài bước vào lễ phép. Dạ con chào mẹ, con mới về ạ. Bà Tâm không thèm để ý lời Nhài, không nhìn cô, cũng không hỏi cu Sóc đâu. Bà quay lại nhìn Thúy lúc này, khuôn mặt lúng túng khi thấy Nhài. Chiều con có rảnh không? Bác cháu mình đi xem hoa Tết nhé. Bây giờ bác thấy mất hứng thử đồ rồi. Thúy nghe thế lại nhoẻn cười. Dạ con rảnh bác ạ. Nhài còn tần ngần đứng nhìn màn kịch trước mắt, bỗng giật mình bởi tiếng quát của bà Tâm. Không định chuẩn bị mà đi nấu cơm sao? Cái Thúy nó đi chợ mua thức ăn từ sáng đấy. Đi sớm thế mới có đồ tươi. Chị lo nấu cho tử tế vào. Nhài khẽ vâng một tiếng chua chát rồi đi xuống bếp. Cô không còn tủi, không còn hờn nữa. Dù hơi chua chát, nhưng cô sẽ cố gắng thoát khỏi đây, sống thật tốt, để chống mắt lên xem cái lũ khốn nạn kia tươi cười được bao lâu. Sau một hồi vật lộn với đủ thứ món ăn, Nhài toát mồ hôi, vội lau tay vào tạp dề, dọn thức ăn ra bàn. Cô quay vào tắm rửa, thay quần áo rồi đi ra phòng khách. Thấy Việt đã về từ bao giờ rồi, vẫn thờ ơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trông họ cứ như một gia đình thực sự. Nhài cất tiếng mời. Con mời mọi người vào xơi cơm. Việt vừa đứng dậy, bỗng tiếng Thúy nũng nỉu. Bác ơi, bỗng nhiên con thèm lẩu hải sản quá. Hay là chị Nhài cứ ăn cơm đi nhá. Chúng em và bác đi ăn lẩu cũng được. Nhài cảm nhận được sự mỉa mai trong câu nói ấy, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Thức ăn nhiều lắm à? Em Thúy mua nhiều đồ ăn tươi ngon lắm, mình còn ăn làm sao hết. Cả nhà ta cùng vào bàn ăn đi ạ. À? Bà Tâm gắt gỏng. Chị có mua đâu mà chị lo. Mấy khi em nó về, chiều nó một tí có làm sao đâu. Nhà nhìn sang Việt, chị nhìn thấy một khoảng trống rỗng trong ánh mắt và một câu nói lạnh tanh. Không ăn hết thì đổ đi. Rồi trước con mắt ngơ ngác của Nhài, ba con người tệ bạc ấy quay lưng bước đi. Sau khi ba con người ấy rời đi, Nhài mới mỉm cười. Cô lặng lẽ đi lấy túi hoa quả được treo sẵn ở xe, rồi rửa sạch, dâng lên bàn thờ người đàn ông mà cô kính trọng nhất, cũng là người yêu thương mẹ con cô nhất trong cái nhà này, bố chồng cô. Đứng trước di ảnh của ông, cô nghẹn ngào. Bố, con dâu xin lỗi bố, con không thể bảo vệ được gia đình bé nhỏ này nữa bố ạ. À? Bố đi rồi, mẹ vẫn không thay đổi. Còn anh Việt, thay đổi đến mức con không nhận ra nổi nữa. Anh ấy không cần con và cu sóc nữa bố ạ. À? Đây có lẽ là lần cuối cùng con nói chuyện với bố. Lần cuối cùng con nấu bữa cơm ở cái gia đình này bố ạ. À? Nhưng với con, bố vẫn luôn là người cha thứ hai mà con kính trọng vô cùng. Con tạm biệt bố. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, Nhài nói những lời sâu kín tận trong trái tim của mình. Có thể nhiều người nghĩ Nhài nhu nhược khi rõ mọi chuyện mà vẫn về đây nấu cơm, vẫn chơi ra khi nghe họ chỉ trích. Nhưng mà Nhài không phải là họ và sẽ không bao giờ hành động thiếu văn hóa như họ. Nhài ít học nhưng mà cô biết sống bằng tình người. Nhài đã nghĩ thông suốt rồi, cô đến đây đàng hoàng và sẽ ra đi trong sạch, cao thượng. Đã có lúc Nhài định làm loạn lên một trận rồi đi, nhưng rồi cô đã không làm như thế. Mồm năm miệng mười vì cái lũ người ấy chỉ thiệt mình, chỉ mình cô mang tiếng mà thôi. Sống trong cái nhà này gần ấy năm, cô hiểu lúc nào cần làm gì. Nhài đi xuống nhà ăn ngon lành những thứ vừa nấu, và đúng như lời Việt nói, những gì còn lại cô đổ đi sạch. Sau đó cô lên phòng thu dọn đồ đạc của hai mẹ con và một chiếc vali nhỏ. Nhài nhìn một lượt căn phòng mà cô và anh đã trải qua bao năm tháng bên nhau. Đêm tân hôn thiêng liêng, những vui buồn, nụ cười và những giọt nước mắt. Nhài hít một hơi sâu, lấy chiếc váy màu xanh nhạt mặc vào. Đây là món quà và dì Ngát đã tự tay may cho cô sau ngày cưới, với mong ước hôn nhân của cô sẽ mãi màu xanh. Nhưng Nhài cứ mải bù đầu vào công việc nên không có thời gian chăm sóc bản thân, không mấy khi mặc đến bộ váy này. Chiếc váy được cắt may khá tỉ mỉ và cầu kỳ. Phần trên có may bèo, cổ trễ lộ ra hai bờ vai trắng ngần. Thân váy ôm sát người, tôn lên ba vòng quyến rũ của cô. Phía dưới chân váy được may bằng vải phoan bung xòe, trông rất nữ tính. Cô trang điểm nhẹ rồi xách vali, cầm tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ chiều qua, đi xuống phòng khách và chờ mọi người về. Nhài ngồi được một lúc thì nghe tiếng nói cười từ ngoài ngõ vọng vào. Khi cả ba đặt chân tới phòng khách, Nhài thong thả lướt điện thoại. Cô cảm nhận được bước chân khựng lại của cả ba người bọn họ. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt có chút sững sờ của Việt. Chắc họ nghĩ lúc này cô đang đầu bù tóc rối dọn nhà. Hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Thúy kéo tay áo của Việt, anh ta mới giật mình, rời mắt khỏi Nhài và lấy lại vẻ ban đầu. Bà Tâm lúc này chợt cất tiếng. Cô làm gì ở đây? Dọn nhà xong chưa mà ngồi chơi thế? Nhài nở một nụ cười ngọt ngào. Con mời mẹ ngồi, con có chuyện muốn nói với mọi người. Bà Tâm tò mò ngồi xuống, còn Việt và Thúy hình như cũng đoán ra mọi chuyện. Khi cả ba đã yên vị, Nhài để tờ đơn ly hôn ra trước mặt của Việt rồi nhìn bà Tâm mà nói. Thưa mẹ, con đã về làm dâu ở nhà này gần chục năm trời. Tất nhiên là bản thân con thấy mình không làm sai gì với phận làm dâu, làm vợ, và con cũng không quan tâm người khác nghĩ gì. Hôm nay con muốn họp gia đình và muốn ly hôn với anh Việt. Lý do thì con nghĩ mình không cần phải nói ra vì ai cũng hiểu rồi. Con chỉ họp mọi người để thông báo cho phải đạo làm người thôi à? Bà Tâm cười nhạt. Cô cũng biết điều đấy. Nồi nào thì nên vuốt vung ấy cô Nhài à? Thực ra tôi cũng chả phải ghét bỏ gì cô đâu. Ban đầu chúng ta rất vui vẻ với nhau còn gì. Nhưng cô càng ngày càng làm ra những cái việc bại hoại gia phong, rồi là hỗn láo, khiến tôi không thể chấp nhận nổi. Tôi nghĩ con trai của tôi nên lấy người hợp với nó hơn cô. Vừa nói bà vừa nhìn sang Thúy, lúc này đang mỉm cười mãn nguyện. Chắc cô ta không nghĩ Nhài sẽ ly hôn sớm như thế. Nhài vẫn cười tươi. Vâng, mẹ nói chí phải ạ. Nồi nào thì úp vung nấy. Con không hiểu bốn chữ bại hoại gia phong mà mẹ nói, nhưng mà con chắc chắn một điều là gia đình của con không có truyền thống ngoại tình, nên con cũng không quan tâm những lời mà mẹ vừa nói. Con chỉ thông báo là chúng con sẽ ly hôn và không cần hòa giải. Bà Tâm gào lên. Cô nói ai có truyền thống ngoại tình? Cái loại gái đĩ lại còn giả mồm. Việt liền gàn bà Tâm. Thôi mẹ, ly hôn chẳng phải là ý của mẹ sao? Ở Mỹ làm cái gì? Nhài vẫn bình thản cười. Phải rồi, mẹ Mỹ làm gì? Ở đây có ba người phụ nữ và cũng chưa rõ ai là gái đĩ cả. Nhưng mà chắc mẹ còn nhớ câu chuyện bố nói trước khi mất phải không ạ? Bà Tâm mặt đỏ bừng lên. Bà rít lên. Mày câm ngay đi. Mày cố tình bôi nhọ tao trước mặt Thúy có phải không? Nhài cố nhấn mạnh từng chữ. Mẹ ơi, con chỉ muốn hỏi xem ai là gái đĩ thôi mẹ ạ. Mẹ không chung thủy với bố. Anh Việt là con người khác. Giờ con trai của mẹ cũng không chung thủy với con đấy thôi. Bà Tâm đập bàn quát. Cô câm cái mồm ngay. Cô ngủ với trai quá vợ, có thai với người ta, bây giờ quay lại ghen ngược với con trai của tôi sao? Nhài không trả lời bà Tâm mà quay sang nhìn Việt. Anh Việt, anh rõ mọi chuyện chứ? Anh ký đi. Việt nhìn Nhài, trong ánh mắt ấy bỗng gợn lên một chút yêu thương, một chút tiếc nuối, một chút áy náy. Nhưng mà Nhài không để ý nữa, cô đã quyết rồi. Cô đưa bút và chờ đợi. Không gian trở nên tĩnh lặng. Thúy bỗng nhìn Việt có chút lo lắng, rồi cất tiếng. Anh Việt, không hợp thì chia tay, giải thoát cho nhau tìm hạnh phúc mới chứ. Bà Tâm cũng góp vào. Thúy nói đúng đấy con ạ, căng thẳng thêm mệt mỏi thôi. Việt cầm lấy chiếc bút và ký xoẹt vào tờ đơn. Những nét bút ấy đã chấm dứt tất cả. Lòng Nhài chợt nhói lên một chút, nhưng rồi cô không thể để mình đau thêm nữa. Cầm tờ đơn và cẩn thận cho vào túi sách, cô rút ra một tấm ảnh, vứt xoẹt lên bàn và nói. Còn đây, thưa mẹ chồng cũ của con, đây là những bức ảnh chứng minh rõ ràng con trai của bà lăng nhăng ngoại tình với cô gái đang ngồi cạnh bà đấy. Tôi có bằng chứng rõ ràng. Nếu bà nghĩ bức ảnh này là ghép, là giả, thì tôi còn có cả video sắc nét rõ ràng nữa. Vì thế tôi nói trước, mẹ con tôi sẽ ra đi. Nhưng mà nếu các người gây khó dễ cho gia đình của tôi, thì con nhà này sẽ không để yên đâu. Nói rồi, cô đứng dậy xách vali ra khỏi cái địa ngục trần gian ấy. Nhài bước ra đến cửa thì chợt nghe tiếng bà Tâm gọi giật lại. Khoan đã. Nhài đứng lại nhưng mặt vẫn hướng ra cửa, chờ đợi câu nói tiếp theo của bà Tâm. Bà ta đi ra và nói dõng dạc. Cô đến đây thế nào thì ra đi thế ấy. Ai dám đảm bảo rằng lúc chúng tôi không có nhà, cô đã tranh thủ vơ vét. Hai tay của Nhài nắm chặt lại, kéo vali đến mức nổi cả gân xanh. Cô xoay người lại và cười nhạt. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây yên ổn thôi. Tôi chả bao giờ đếm xỉa tơ vương gì đến của cải của các người cả. Mặc dù trong cái nhà này có phần góp công của tôi, nhưng mà tôi không cần, bà có hiểu không? Bà Tâm vẫn không buông tha cho cô. Cái loại đàn bà lăng loàn ấy, cái gì cũng có thể làm như cô, thì chẳng có gì chắc chắn cả. Việt, kiểm tra hành lý của nó cho mẹ. Việt nhìn Nhài, trong đáy mắt gợn lên tia áy náy. Rồi anh giữ tay bà Tâm. Mẹ thôi đi, chia tay rồi mà sao cứ dây dưa thế? Thúy cũng chen vào. Phải đấy bác ạ, chị có lấy cái gì thì coi như là ta bố thí cho người nghèo đi. Bà Tâm cười lớn rồi nói. Con bao dung quá đấy Thúy ạ. Ừ, con nói đúng. Cái loại khố rách áo ôm như nó ta không thèm chấp. Dù rất tức giận, nhưng bề ngoài Nhài vẫn tỏ ra bình thản. Thưa bà, nếu bà thích ấy, bà có thể kiểm tra. Tôi chả sợ cái quái gì, bởi chẳng làm cái việc gì khuất tất mà phải sợ. Chỉ có những kẻ lén lút làm việc xấu sau lưng người khác mới có tật giật mình thôi. Bà Tâm trợn mắt. Mày nói cái gì? Nhài lại cười. Ấy, bác đừng xúc động, không đột quỵ ra lại khổ đấy. Bác phải thật khỏe mạnh mà tận hưởng những ngày xuân cùng với con dâu mới chứ. Nói rồi cô quay bước, đặt vali lên xe máy và đi thẳng về nhà ngoại. Vừa thấy cô, bố và dì Ngát vội chạy ra hỏi. Sao rồi con? Họ có làm gì con không? Con có đau ở đâu không? Cô ôm lấy dì. Con không sao đâu dì ạ. Con chả đau ở đâu cả. Cô sắp đâu rồi ạ? Dì Ngát nhìn cô một lượt, sau khi thấy Nhài vẫn ổn thì liền nói. Xong ngủ rồi, thằng bé ngoan lắm. Cô thở phào. Người cô chẳng đau ở đâu cả, chỉ là trong trái tim có một vết thương chưa lành nổi. Nhưng cô sẽ không đào khoét nó thêm nữa. Cô còn gia đình, còn con trai cơ mà. Đêm hôm đó cô ôm cu sóc ngủ ngon lành, bỏ lại ngoài kia tất cả bão giông của cuộc sống. Sáng hôm sau, nhảy ra chợ huyện để thuê gian nhà trọ và định bụng mở lại hàng quán cho mẹ con nương tựa vào nhau. Cô đến chỗ chợ cũ, dẫu sao cũng quen thuộc chỗ đó, dễ buôn bán. Cô chào bà chủ nhà và nói luôn ý định của mình. Cháu chào cô ạ, cháu muốn thuê lại gian nhà trọ cũ. Cháu thấy cô vẫn bỏ không, cô cháu mình làm hợp đồng luôn được không cô? Bà chủ trọ nhìn cô cười dạ lạ. Nhài đấy à, dạo này sinh ra nhỉ? Cô tưởng là sau mọi chuyện mày phải tiều tụy lắm cơ. Chỗ gian trọ ấy có người đặt cọc rồi, họ sắp chuyển đến, cháu thông cảm nhá. Nhài gật đầu chào. Dạ không sao ạ, cháu chào cô. Vừa quay bước đi, Nhài bỗng nghe có tiếng lời bàn tán. Ôi dào ôi, cái loại đàn bà có chửa với cả chồng của bạn mà còn đòi sống ở cái đất này sao? Bước chân Nhài khựng lại và nghe lời tám chuyện. Đúng đấy, con này đúng là mặt dày vô sỉ các bà. Đã vậy lại cứ nhơn nhơn cái mặt ra, thằng Việt nó bỏ cho là phải thôi. Nhài cười chua chát. Vậy là mới qua một đêm, từ chỗ cô chủ động ly hôn đã biến thành bị chồng ruồng bỏ. Từ chỗ cô là nạn nhân của thói ích kỷ và ngoại tình, nay lại trở thành kẻ mèo mả gà đồng. Định kiến ở làng quê là thế, một đồn mười, mười đồn trăm, và có mấy cái miệng cũng không thanh minh nổi, chi bằng cứ im lặng. Cả ngày hôm đó cô không thể tìm ra chốn nương thân cho hai mẹ con. Người thì tránh, người thì nói thẳng rằng cho người như cô thuê sẽ mất mặt. Tới chiều tối Nhài về nhà, lòng nặng trĩu, thất vọng và chán trường. Bao dự định quyết tâm của cô đã tan thành mây khói. Vậy là cô ngồi chờ ngày ra tòa xét xử ly hôn, rồi về sau tính tiếp. Vì Thúy có quen biết nên chỉ 10 ngày sau, Toàn đã có giấy triệu tập Việt và Nhài lên giải quyết. Hôm đó bố và dì Ngát, bế cu sóc cùng đến. Bà Tâm và Thúy vênh váo ngồi hàng ghế bên kia. Lời của vị thẩm phán trịnh trọng vang lên. Theo điều 51 Bộ Luật Hôn Nhân và Gia Đình, anh Phạm Quốc Việt và chị Lê Thị Thu Nhài cùng thuận tình ký vào đơn ly hôn do cuộc sống vợ chồng không hòa hợp. Vì xin tòa không hòa giải nên theo luật pháp, tôi tuyên bố từ nay anh chị chính thức ly hôn. Mặt khác, theo điều 59 về việc phân chia tài sản khi ly hôn, theo thỏa thuận của cả hai thì cô ngài sống ở trong đất của bố mẹ chồng, hai người không có con chung nên xem như là không có tài sản chung để chia. Nhài mỉm cười. Có vẻ Thúy đã tốn không ít tiền để cho một vụ ly hôn vốn dĩ kéo dài 2-3 tháng lại diễn ra trôi chảy trong một thời gian ngắn như vậy. Nhài cảm thấy chua xót. Quả thật cái gì cũng có thể đo đếm được, trừ lòng người. Khi bước vào cuộc hôn nhân này, chưa bao giờ cô dám nghĩ tới ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ diễn ra như một giấc mộng vậy. Cô ra đi tay trắng, nhưng cô có cu sóc và có tự do. Nhài mỉm cười cho những ngày sắp tới, dù biết khó khăn chờ đợi cô không ít. Vừa ra khỏi cổng tòa án, trong khi Ngài đang bắt xe cho cả nhà thì bà Tâm đi ra, nhếch mép cười. Chà, lo mà về dạy dỗ con của các người đi, chứ cái ngữ ấy ra đường có ngày vỡ mồm nha. Dì Ngát bực tức đáp trả. Này, bà già rồi thì lo tức đức cho con đi. Cháu ruột thì chả bao giờ có đâu, nên một vừa hai phải thôi. Bà Tâm tức đến đỏ cả mặt. Bà không nghĩ dì Ngát lại tường tận mọi chuyện. Bà nói cái gì hả? Rồi không để dì Ngát trả lời, bà chỉ tay vào bố của Nhài. Ông đấy, lo mà dạy con gái của mình đi. Cái loại gia đình mà một vợ thì ngã xuống hố vôi chết, không nhắm mắt, một vợ thì quá lứa lẫy nhau, đến con gái cũng ăn nằm với cái loại quá vợ mà chửa, hay ho cái quái gì mà nói người khác. Những lời nói như tát nước khiến dì Ngát giận tím cả mặt. Nhưng mà dì chưa kịp đáp trả, bỗng cảm thấy cánh tay của mình nặng trĩu. Nhìn sang chồng, bố Nhài mặt đỏ dần dần, một tay ôm ngực, một tay bấu chặt tay của vợ. Dì Ngát chưa kịp rõ chuyện gì, ông đã ngã vật ra đất, bất tỉnh. Dì Ngát hốt hoảng đỡ lấy chồng và gọi thất thanh. Nhài ơi, Nhài ơi. Nhài một tay bế cu sóc quay lại. Sao vậy dì, bố con làm sao thế này? Dì Ngát đưa ánh mắt căm hận nhìn bà Tâm. Bà Tâm lúc này cũng đang cuống quýt, trán đổ cả mồ hôi. Tôi không cố ý. Nhài như hiểu ra sự việc, cô chỉ tay vào mặt của bà Tâm. Tôi đã cảnh cáo các người thế nào hả? Bà muốn cả cái huyện này biết được bộ mặt giả tạo của gia đình nhà bà không? Nếu bố tôi mà có mệnh hề gì thì bà chuẩn bị tinh thần bóc lịch đi là vừa. Bà Tâm còn đang há hốc mồm trước câu nói của Nhài thì taxi cũng vừa tới. Nhài ôm cô sóc cùng dì Ngát đưa bố vào bệnh viện của huyện. Mùi thuốc khử trùng cùng cảm giác đứng trước cửa phòng cấp cứu thật là kinh khủng. Dì Ngát khóc nức nở. Còn Nhài, nỗi lo lắng khiến tim cô như nghẹt thở vậy. Cô làm liên lụy tới mọi người quá nhiều rồi. Cô chỉ cầu mong bố qua khỏi. Cuộc đời của ông đã lo toan cho anh em cô, đã nhẫn nhịn nhiều rồi. Nhài không thể để cho ông chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Chỉ cần ông tỉnh lại, Nhài sẽ ôm con đi khỏi đây, khỏi cái mảnh đất nhiều đắng cay này, tránh những phiền lụy cho ông, để tuổi già của ông được an yên. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhài. Bác sĩ đi xa, dì Ngát và Nhài vội lao lại. Bác sĩ! Ông bác sĩ thở hắt ra rồi nhẹ giọng. Ông Nhài bị tai biến nhẹ do sốc đột ngột, mà được đưa vào kịp nên hiện thời không có ảnh hưởng tới tính mạng. Tuy nhiên tôi đề nghị gia đình của mình không được để cho bệnh nhân xúc động mạnh, bởi vì bệnh này diễn biến rất nhanh. Bây giờ bệnh nhân mới tỉnh, người nhà có thể vào thăm sau khi bệnh nhân được về phòng bệnh. Dì Ngát cảm ơn bác sĩ rồi cùng y tá đưa chồng về phòng bệnh. Còn Nhài, nước mắt cô cứ rơi lã chã. Dù bố đã không sao rồi, nhưng mà thực sự cô rất lo sợ cái cảm giác mất đi người thân. Cảm giác ấy cứ quanh quẩn trong đầu óc của cô, khiến trái tim của Nhài nhức nhối không thôi. Một tuần sau, sức khỏe của bố Nhài đã đỡ hơn. Nhài cũng bớt lo lắng. Hôm ấy sau bữa tối, Nhài thưa chuyện với ông. Bố và dì ơi, con định ra Tết sẽ cùng cô Sóc ra Hà Nội xin việc. Con không thể sống mãi thế này được, mà ở đây thì sẽ chẳng thể làm gì được đâu ạ. Bố Nhài bỗng thở dài. Ông hiểu con gái vì nghĩ cho ông mà không chịu ở lại, sợ nhà Việt đến gây chuyện. Dì Ngát cũng lo lắng không kém. Xa vậy sao con? Một thân một mình, lại thêm cô Sóc thì con xoay sở làm sao? Hay con cứ để cô Sóc ở nhà đi, tìm được việc ổn định rồi thì về đón nó. Nhài quả quyết lắc đầu. Dạ không ạ. Con cảm ơn bố và dì đã bao bọc và luôn nghĩ cho con. Nhưng mà cô Sóc cần mẹ, cháu cũng 3 tuổi rồi còn được học tập, ngoài đó có điều kiện hơn, với lại con cũng muốn tự lập. Dì Ngát chưa bao giờ ra thủ đô, nhưng mà dì hiểu chỗ nào càng tấp nập thì lại càng phức tạp. Nhài lại thân gái một mình, thêm một đứa nhỏ lại càng khó khăn. Dì vẫn chưa yên tâm. Nhưng con chưa biết ngoài đó ra sao cả, dì lo. Nhài cười. Không sao đâu dì ạ. Cái Vân bạn con hồi cấp 3 làm việc ở nhà hàng, nó bảo sẽ xin cho con một chân ở đó. Nó cũng cho con và cô Sóc ở trọ cùng luôn, và liên hệ với chỗ học mầm non tư thục cho cô Sóc. Bố và dì biết không thể xoay chuyển được Nhài nên chỉ khẽ thở dài, lòng không khỏi lo lắng, chỉ mong cô con gái được bình an. Vậy là sau gần chục năm lấy chồng, Tết năm nay nhà lại được cùng các anh các em quây quần gói bánh chưng, bánh tét, cùng canh nồi bánh chưng bên ánh lửa bập bùng trong cái rét ngọt ngào cũng những hạt mưa xuân. Mọi lo âu muộn phiền nhờ sự ấm áp này mà tan biến. Đang nấu bánh vui vẻ, bỗng cô Sóc cất tiếng. Mẹ ơi, mình ở đây luôn à mẹ? Mình không về nhà bố Việt và bà nội nữa hả mẹ? Nhài vuốt mái tóc tơ của con. Không đâu Sóc ạ, chúng ta sẽ ở đây. Cô Sóc muốn ăn Tết ở đâu? Sóc ngước nhìn mẹ, đôi mắt trong veo của con khiến Nhài cảm thấy nhói lòng. Sóc ở đâu cũng được mẹ ạ, miễn là có mẹ. Sóc không sợ bà nội, Sóc cũng không thích cô Thúy. Cô Sóc chỉ là một đứa trẻ, nhưng mà nó hiểu được, nó phân biệt được ác thiện đúng sai, nó hiểu ai thương nó. Nhài không muốn gieo vào đầu của con những điều không hay, lớn lên con sẽ hiểu. Cô ôm con vào lòng, nguyện sẽ nỗ lực để cho con một tuổi thơ đẹp đẽ, một cuộc đời bình an. Giờ đây cô sắp là tất cả những gì quý giá nhất của đời cô, là động lực lớn lao nhất của đời cô. Những ngày Tết, mẹ con Nhài đi thăm thú bà con làng xóm, cũng chẳng ai hỏi đến chuyện của cô, nhưng mà qua ánh mắt của họ, Nhài nhìn thấy sự khinh bỉ. Định kiến ở nông thôn là thế, họ không quan tâm cô là con cháu họ hàng của họ. Họ chỉ nghe lời đồn đại của thiên hạ, và những lúc ấy, giọt máu đào bị hòa lẫn trong ao nước lã mất rồi. Mùng 3 Tết, Nhài đưa cô Sóc đi công viên chơi. Rút kinh nghiệm lần trước, cô luôn đi theo sát con, cùng con tham gia các trò chơi. Cô Sóc vui lắm, nó là đứa trẻ ngoan, không đòi hỏi, và dù còn bé nhưng rất hiểu chuyện. Nhìn nụ cười vui vẻ của con, Nhài cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cho dù mọi người nghĩ gì, nhìn cô khinh miệt thế nào, chỉ cần nhìn cô Sóc khỏe mạnh, ngoan ngoãn trưởng thành là cô cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cuộc đời này cô chỉ cần những người bình thân yêu được bình an, bởi họ đã khổ cực vì cô quá nhiều rồi. Hai mẹ con chơi cả buổi chiều, đến gần tối mới lấy xe ra về. Đang loay hoay tìm xe, bỗng một giọng nói cất lên khiến Nhài giật mình. Nhài, lâu ngày quá. Nhài còn chưa kịp quay đầu đã nghe tiếng chào lanh lảnh của cô Sóc. Sao không chào bố Việt? Cô nhìn Việt, trông anh hơi gầy nhưng vẫn bảnh bao. Bộ quần áo hàng hiệu có vẻ không hợp với cái sự chân chất của anh, nên trông Việt hôm nay sao xa lạ thế. Nhưng Việt không đi một mình. Thúy từ phía sau đến khoác tay của Việt. Sao thế anh? Gặp người cũ mà còn lưu luyến à? Cụ Sóc thấy Thúy thì xịu mặt, chân di trên nền đất. Cháu chào cô Thúy ạ. Thúy nhìn cô Sóc rồi đanh giọng. Thứ nhất cô nhắc lại, Sóc không được chào bố Việt vì chú ấy không phải là bố của cháu. Thứ hai khi chào cô, cháu phải khoanh tay nhìn vào cô chứ không được nhìn mặt đất, rõ chưa? Đúng là lưu điêu thì đẻ ra cái dòng lưu điêu. Thúy đâu hiểu được, cô Sóc cũng chả ưa gì mình, lại còn lên mặt dạy đời. Nhài còn chưa kịp phản ứng đã nghe Việt gay gắt. Em thôi đi, đừng gây chuyện đấy à? Nó là con nít có biết gì đâu mà em nói như thế. Thúy nhăn mặt. Sao anh lại gắt em chứ? Nó có phải là con của anh đâu. Mẹ nó cũng có ra gì đâu. Việt vẫn bình thản. Nó không phải là con anh, nhưng mà cũng không phải đứa trẻ hư. Mà chuyện qua cả rồi, em mới móc ra làm cái gì? Thôi, về đi nào. Thấy Nhài nãy giờ im lặng, Thúy liếc cô rồi nói. Chị Nhài vẫn có vẻ không thay đổi gì nhỉ? Em tưởng bị chồng bỏ thì mẹ con chị phải bỏ đi biệt xứ rồi chứ. Ra riêng em và anh Việt làm đám cưới, chị nhớ tới chung vui với em nhé. Thì ra họ sắp cưới nhau. Nhài khẽ cười. Chúc mừng hai người nhé, thật thật hạnh phúc đấy. Chị mong em sẽ giữ đến cùng cái mái ấm hạnh phúc mà em vừa cướp được. Còn chị đi đâu ở đâu không phải là việc của em, và việc dạy dỗ con của chị cũng chẳng phải là trách nhiệm của em. Nên phiền em đừng có lượn lờ trước mặt thằng bé. Nãy giờ chị thấy không khí hơi bị ô nhiễm rồi đấy. Thúy đỏ mặt, dẫm chân bình bịch. Chị... Nhưng mà cô ta chưa nói hết câu đã bị Việt kéo tay đi. Nhà cũng thở hắt ra một tiếng rồi lên xe chở cô Sóc về nhà. Hai tuần sau, bến xe nước ngầm đón mẹ con Nhài bằng cái rét cam cam. Vừa bước xuống xe, cái lạnh tốc vào mặt khiến Nhài phải ôm chặt cô Sóc. Đồ đạc của hai mẹ con chẳng có nhiều, nhưng mà lỉnh kỉnh quà cho cái Vân. Mới qua rằm tháng riêng nên người đi ra Hà Nội học tập và làm việc rất đông. Nhài chen mãi mới ra được chỗ cái Vân đang đứng ở đó. Đã lâu không gặp rồi, cái Vân trông khác hẳn. Nó chưa chồng con gì cả, lại không làm nông nên cứ trắng nõn nà, rất sảnh điệu, khác hẳn gái quê. Vừa thấy Nhài, cái Vân reo lên. Nhài ơi, tao đây. Trời ạ, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Ăn gì mà cứ trẻ mãi thế hả con xanh? Giọng cái Vân oang oang giữa chốn đông người khiến Nhài ngượng chín cả mặt. Cô đấm nhẹ cái Vân rồi cười. Cái con này, cái miệng vẫn không thay đổi được, mày còn xinh gấp vạn lần tao ấy chứ. Cái Vân cười lớn. Tao chưa chồng, không xinh để không có ma nào thèm rước sao? Rồi nó quay sang cô Sóc. Ôi cái thằng cu này, sao lại dễ thương thế hả con? Dì nghĩ lại rồi, chỉ sẽ giữ nhan sắc để mà chờ Sóc xoáy ca đây chứ đâu. Cô Sóc dù không hiểu hết những gì Vân nói, nhưng mà nghe được khen dễ thương là cô cậu cười toe toét. Xong chào dì Vân. Cái Vân thơm má cô Sóc rồi nói. Thôi hai mẹ con ra xe đi, nhà tao ở Long Biên gần đây thôi. Vân là bạn của Nhài từ nhỏ. Hồi ở quê da nó ngăm đen chứ không trắng nõn như bây giờ. Hồi ấy nó hay nói hay cười, bạo dạn chứ không rụt rè như Nhài. Vậy mà bây giờ trông nó cứ như hot girl vậy. Mãi nghĩ, chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư khá đẹp, khiến Nhài ngỡ ngàng. Ôi, tao cứ tưởng là mày ở nhà trọ bình dân chứ, ở chỗ sang thế này á, hay là mày có người yêu đại gia? Vân cười. Cỡ tao làm gì mà có đại gia bao hả mày. Thôi đừng có đoán giả đoán non nữa, đi lên nào, tao ở tầng 5. Lên tới nơi, nhà thấy một căn hộ trông khá rộng rãi, với hai phòng ngủ, một gian khách, một gian bếp và cả nhà vệ sinh sạch sẽ. Quả là không gian đáng mơ ước cho những người chân ướt chân ráo từ quê ra Hà Nội. Nhài tò mò hỏi. Nhà hàng chỗ mày trả lương cao không, mà mày có chỗ ở tốt vậy Vân? Vân cười. À cũng bình thường, tôi đi làm thêm buổi tối nữa. Hôm nay mày cứ nghỉ ngơi nhá, chiều đi dạo Hà Nội rồi sáng mai tao dẫn mày tới nhà hàng. Tao nói với ông chủ rồi, ngày hôm nay tao được xin nghỉ, đưa mẹ con mày đi chơi đấy. Mọi chuyện suôn sẻ hơn ngày nghĩ, khiến cô cảm thấy vui vẻ, thấy lạc quan hẳn lên. Chiều hôm đó, Vân đưa mẹ con cô đi tham quan Hà Nội, ăn bánh tôm Hồ Tây, bún đậu mắm tôm. Cô Sóc vui lắm, cô cậu còn vui vẻ hơn khi biết được mình sẽ được đi học. Trường cũng không quá xa, nhà làm việc từ sáng và đến 5 giờ chiều sẽ qua đón con. Sáng hôm sau, Vân đưa nhà tới gặp ông Khang, chủ nhà hàng đồng quê, nơi họ sẽ làm việc. Đó là một người đã ngoài 40 tuổi và khá thân thiện. Nhân viên ở đây cũng làm việc nghiêm túc, ai làm việc người nấy chứ không buôn chuyện bao đồng như nhà nghỉ, khiến cô cảm thấy khá yên tâm. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô sắp đi học nên nhà khá lo lắng, sợ con không quen bạn, quen cô. Nhưng mà cái Vân trấn an, mày không phải lo đâu, các cô ở đó trông trẻ tốt lắm, cô Sóc cũng ngoan nữa mà. Công việc của nhà đây là ghi món và bưng bê thức ăn cho khách. Khi ít khách thì vào rửa bát cùng các nhân viên khác. Cô nhanh nhẹn tháo vát nên cũng rất nhanh chóng quen việc. Sau một tuần thử việc, cô chính thức được nhận vào làm với mức lương khởi điểm là 4 triệu rưỡi. Nhài vui lắm nên hôm ấy đã làm một bữa cơm cảm ơn cô bạn học. Vân nhai nhồm nhoàm và nói, mày cứ bày vẽ làm cái gì, cứ quen việc đi rồi tao hướng dẫn làm thêm buổi tối. Ở đất Hà Nội này á, dễ làm ăn chứ không như quê mình đâu. Ở đây cũng chả ai quan tâm đến quá khứ của mày nên mày chẳng phải lo gì cả. Nhài cảm thấy mình thực sự may mắn khi có cô bạn như Vân. Quả là cứ sống thiện sẽ gặp điều lành. Nhưng chợt nghĩ ra chuyện cô Sóc, nhài thắc mắc, nhưng mà nếu tao làm đêm thì ai trông cô Sóc? Vân cười, mày không phải lo, mày làm đêm tao sẽ thuê người trông cô Sóc, người quen đàng hoàng, cứ yên tâm đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là đã 3 tuần lễ rồi nhà làm việc ở đây. Cô cũng thường xuyên gọi về cho bố và dì để mọi người yên tâm. Chiều hôm ấy, ông Khang chủ nhà hàng gặp nhài và nói, nhài ơi, hôm nay có đoàn khách của công ty liên doanh với nước ngoài đặt tiệc tối, em làm tăng ca nhé, anh sẽ cộng thêm tiền thưởng. Nhài băn khoăn, anh ơi, em còn thằng bé con. Vân nghe vậy thì liền chạy lại, để tao đón cu Sóc cho, hôm nay tao rảnh sẽ ở nhà chơi với con, mày cứ đi làm đi, đây là cơ hội tốt cho mày đấy. Nhài thở phào, vậy tao nhờ mày nhé. Tối hôm đó, nhà chuẩn bị đón khách, nhưng mà đã hơn 9 giờ tối rồi mà chẳng thấy ai đến cả. Nhân viên thu ngân và các nhân viên bộ phận khác đã ra về. Cô vội chạy vào hỏi Khang, anh Khang ơi, các chị ấy về hết rồi, em vẫn chưa thấy khách tới. Khang nhìn nhài, nở một nụ cười khó hiểu. À, khách hủy bữa tiệc rồi em à? Nhài ngẩn người, không lẽ một bữa tiệc của công ty mà muốn hủy là hủy sao? Nhưng thôi, đó cũng chẳng phải là việc của cô, nên nài nhoẻn miệng cười. Dạ vâng, vậy em xin phép anh, em về ạ. Khang ngẩng lên nhìn cô, anh đã cho em về đâu, em muốn làm thêm có đúng không? Nhài vẫn chưa hiểu hết ý trong câu nói ấy nên hỏi lại, dạ làm thêm ấy ạ, nhưng mà làm gì vậy anh? Ông Khang cười nhẹ, em nghĩ Vân làm bưng bê mà có chung cư ở đây sao? Bạn em kinh doanh vốn tự có đấy. Nhài ngạc nhiên, anh nói sao? Cái Vân nó... Khang cười một cách dâm dục, nó làm sao? Em muốn tử tế nhàn nhã mà nuôi con ấy, thì cứ nghe theo anh là được. Nước mắt rơi lã chã, nhài không tin được vào những gì mình vừa nghe. Cô lắp bắp, không, tôi... Bất chợt Khang lao đến bóp chặt cằm của nhài. Không muốn thì cũng phải làm, em còn ngon thế này, cái màng trinh cũng chả còn, tội gì mà không dùng cái nhan sắc này để mà kiếm tiền chứ. Đến con Vân ấy cũng bán cả màng trinh đổi lấy tiền cơ mà. Tay còn lại của Khang khóa chặt hai tay của nhài ra phía sau, khiến cô không kháng cự nổi. Hắn tiếp tục gằn giọng, em không biết sao, con bạn quý giá của em ấy đã bán em cho bọn anh với giá 20 triệu rồi, nên đêm nay ta cứ vui vẻ thôi. Hắn cười man sợ, còn nhài chết sững, người như hóa đá. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Cuộc đời của nhài của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.